Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 644, một mình chắn quần thần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Quốc Công mặt không biểu cảm bước ra khỏi hàng, tác động ánh mắt đại thần cùng huân quý quanh mình. Tào Quốc Công cũng ở trong vụ án gian lận khoa cử, đổ thêm dầu vào lửa. Hắn nếu đại biểu huân quý ra mặt, Ngụy Uyên mất tiên cơ, khó xoay chuyển thế cục nữa. Với hắn mà nói, Hứa Tân Niên kia có lẽ cũng không quan trọng, nhưng cái này lại sẽ làm hắn cùng với Tâm Phúc Hứa Thất An sinh ra hiềm khích không thể bù lại. Chư công nghĩ, Tào Quốc Công sau khi bước ra khỏi hàng, sóng vai với Tôn Thượng Thư, chắp tay nói, bệ hạ, thần cảm thấy hình bộ cùng phủ nha xử lý vụ án này quá mức khinh suất. Đông các đại học sĩ Triệu Đình Phương xưa nay thanh liêm, thanh danh cực tốt, sao có thể nhận hối lộ. Ngoài ra, Hứa Tân Niên tuy chỉ là một vị học sinh, nhưng thư viện Vân Lộc nhiều năm qua không có hội nguyên xuất hiện, định án tùy tiện như thế, các đại nho của thư viện sao có thể dễ dàng chấp nhận. Lời của Tào Quốc Công tinh luyện ra thật ra rất đơn giản. Hứa Tân Niên là học sinh thư viện Vân Lộc trọng điểm bồi dưỡng. Khi xử lý hắn, cần cân nhắc thái độ của thư viện, không thể quá nặng. Tôn Thượng Thư cứng ngắc cổ, từng chút một xoay lại, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tào Quốc Công. Tả Đô Ngự Sử cùng binh bộ thị lang khẽ biến sắc. Trước khi dâng thư buộc tội, hai người từng có một phen mưu đồ bí mật, mà sau đó, Tào Quốc Công chủ động đổ thêm dầu vào lửa, liên hợp huân quý, muốn ủng hộ hai người, nhiều mặt ăn ý hình thành đồng minh, cùng nhau phát lực. Giờ này khắc này, Viên Hùng và Tần Nguyên Đạo có loại phẫn nộ, cách mạng, gặp phản bội, đây là có chuyện gì? Chư công trong điện khó nén được sự ngạc nhiên. Tào Quốc Công thay đổi trận doanh rồi, vậy hắn trước đây đổ thêm dầu vào lửa ý nghĩa ở đâu? Đột nhiên, chư công cả kinh, nhìn về phía Ngụy Uyên. Là khi nào? Ngụy Uyên từ khi nào thuyết phục Tào Quốc Công? Hứa hẹn ích lợi gì? Ngay tại lúc chư công nhao nhao suy đoán, Ngụy Uyên lấy lại tinh thần, có chút bất ngờ liếc Tào Quốc Công. Ngụy Uyên tựa như cực kỳ kinh ngạc, hắn cũng không biết tình huống sao. Chi tiết này rơi vào trong mắt mọi người, khiến các đại thần càng thêm khó hiểu. Trong lúc nhất thời, thế cục triều đình bỗng nhiên trở nên quỷ quyệt. Các quan lâm vào lặng lẽ, chưa lập tức nhảy ra phản bác, lựa chọn ở bên cạnh xem thế cục phát triển. Binh bộ thị lang lại không cách nào giữ im lặng, bước lên ba bước, trầm giọng nói, bệ hạ, Tào Quốc Công lời ấy chu tâm. Thử nghĩ, nếu vì Hứa Tân Niên là học sinh thư viện Vân Lộc, liền xử trí nhẹ, học sinh quốc tử giám sẽ có cảm tưởng thế nào? Người đọc sách trong thiên hạ nghĩ thế nào? Năm đó Văn Tổ Hoàng đế thiết lập quốc tử giám, mang người đọc sách thư viện Vân Lộc quét ra khỏi triều đình. Vì cái gì? Chính là vì người đọc sách thư viện Vân Lộc trong mắt không có quân thượng. Lấy văn loạn pháp, Trình Á Thánh ở thư viện Vân Lộc lập bia văn, trượng nghĩa từ tiết báo quân ân, lưu phương bách thế vạn cổ danh, chính là muốn nói cho người đời sau, như thế nào là trung quân ái quốc. Các vị chẳng lẽ muốn khiến bất đắc dĩ của Văn Tổ Hoàng đế năm đó tái diễn sao? Nguyên Cảnh đế lập tức nheo mắt, không còn trạng thái lạnh nhạt nữa, cắt đổi thành quân vương tay nắm quyền to. Lợi hại, Tôn Thượng Thư cùng Đại Lý Tự Khanh khẽ nhếch khóe miệng. Chiêu trộm đổi khái niệm này dùng hay lắm, tựa như ở trên triều đường vạch một đường. Một bên là người đọc sách xuất thân quốc tử giám, một bên là thư viện Vân Lộc. Đạo thống chi tranh, lựa chọn như thế nào? Lại có quan văn muốn nói chuyện cho Hứa Tân Niên, phải cân nhắc lập trường của mình. Cân nhắc có thể bởi vì ngôn luận, khiến mình rời bỏ triều đình, rời bỏ các quan hay không? Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng suýt nữa muốn vuốt râu cười to. Từ đó, Ngụy Uyên liền không thể không ra sân, bởi vì có những lời, người đọc sách khó mà nói. Nhưng hắn lãnh tụ hoạn đảng này có thể, bởi vì hắn không phải người đọc sách xuất thân khoa cử. Nếu Ngụy Uyên ra sân, Vương Thủ Phụ sẽ tỏ thái độ thế nào đây? Quan văn còn lại trung lập bàng quan cũng sẽ phản ứng thế nào? Mang Ngụy Uyên kéo xuống nước, lại cuốn theo đại thế đánh bại hắn, khiến hắn thỏa hiệp, thoái nhượng ra quyền khống chế Đô Sát Viện. Đây là mưu tính cực kỳ quan trọng của Tả Đô Ngự Sử. Hừ, lúc này, một tiếng hừ lạnh bao hàm căm giận ngút trời vang lên ở trong điện. Mọi người theo tiếng nghiêng đầu, thế mà lại là Dự Vương từ trước tới nay trong suốt. Vị thân vương mặc quần áo rồng cuộn vàng sẫm này cất bước mà ra. Sắc mặt xanh mét, hắn hai bên mai trắng xóa, nếp nhăn nơi khóe mắt khắc sâu, tỏ ra vô cùng già nua. Nhìn thấy lão bước ra khỏi hàng, binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo vừa rồi còn cảm khái trào dâng, lòng bỗng trầm xuống, đẩy về phía trước 200 năm. Bổn vương chưa bao giờ nghe nói người đọc sách thư viện Vân Lộc có làm ra việc ám hại quận chúa. Đây là cái gọi là trung quân ái quốc của người đọc sách quốc tử giám các ngươi. Dự vương lớn tiếng quát, dối trá. Sau đó, lão hướng Nguyên Cảnh Đế chắp tay nói, bệ hạ, chân tướng vụ án gian lận khoa cử như thế nào? Thần đệ cũng không để ý, thần đệ chỉ là cảm thấy các quan hình bộ ngồi không ăn bám, hoa mắt ù tai vô năng. Bọn họ nếu là biết phá án, Bình Dương đáng thương của ta lại nào sẽ kêu oan mà chết? Nếu không có đả canh nhân Ngân La Hứa Thất An tra rõ án này, chỉ sợ hôm nay vẫn như cũ không thể rửa sạch mối oan. Vụ án gian lận khoa cử liên quan trọng đại, hy vọng bệ hạ có thể phúc thẩm án này, do Tam Ti hội thẩm liên hợp đả canh nhân cùng nhau thẩm tra xử lý. Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày, do dự không nói. Dự vương lập tức khóc lớn, bệ hạ, Bình Dương đáng thương của ta, vô sỉ, đám người Tôn Thượng Thư, Đại Lý Tự Khanh, Tả Đô Ngự Sử, binh bộ thị lang sắc mặt thay đổi hẳn. Vụ án Bình Dương quận chúa là một cái gai giữa quan văn cùng Nguyên Cảnh Đế. Binh bộ thị lang nói cho Nguyên Cảnh Đế, người đọc sách thư viện Vân Lộc không thể khống chế, mà bây giờ, Dự Vương đang nói cho Nguyên Cảnh Đế, người đọc sách quốc tử giám cũng có ý mưu hại Tôn Thất, hơn nữa sẽ đi hành động. Ngụy Uyên cười thầm, tiểu tử kia có thể cầu Dự Vương giúp đỡ, ở trong sự đoán trước của hắn. Nhưng Tào Quốc Công vì sao lâm trận phản chiến, trong lòng hắn có phán đoán đại khái, nhưng bây giờ không thể nghiệm chứng. Hứa Ninh Yến tuy không giỏi đảng tranh, nhưng ngộ tính cực cao, đối đãi thế cục đi thẳng vào trọng điểm. Lúc này, Tào Quốc Công và Huân Quý còn lại nhao nhao phụ họa, mơ hồ hình thành thế đối kháng với quan văn. Vương Thủ Phụ lạnh lùng quan sát, trong lòng lại rất kinh ngạc. Cục diện trước mắt Huân Quý cùng văn thần đối kháng là điều hắn cũng không ngờ tới. Cách chương.